cũng muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm gì thì làm. Ngươi à, ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Hàn Tuyết sẵn giọng, bất quá bây giờ không được. Chờ một chút, ta phải ra khỏi đi gặp một lần Đài Loan quan viên, coi như là trên mặt nổi khách sáo đi. Ta kia không đi, ghét nhất bị cái loại này tràng diện. Diệp Hy đột nhiên hỏi, được rồi, bác cùng mở bọn họ đâu? Cô ngươi nàng nhưng là chân chính đại ăn người, hiện tại nàng hẳn là cùng Đài Loan đặc biệt thủ cùng một chỗ thương lượng sự tình đi. Về phần ngươi mở, ở tối hôm nay mới phi để Đài Loan. Bất quá, ngươi cái này tiểu hỗn đàn thế nào luôn luôn mở miệng ngậm miệng đều là các nàng. Hàn Tuyết hai tay chống nạnh, thiêu mi đạo tử thực đưa tới, cô ngươi ta thế nhưng biết đến, thế nhưng ngươi mợ đây. Nói đến mình chị dâu, Hàn Tuyết bỗng nhiên dồn dập một chút. Rõ ràng nhất đó là trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn cao vót nhục đoàn. Ta không có a, không có gì cả. Ngươi suy nghĩ nhiều a. Diệp Hy đánh chết cũng không thừa nhận. Dù sao cũng hắn đúng là thật không có làm đây. Chí ít hai người bọn họ bây giờ còn trong sạch. Không có hay nhất. Kỳ thực Hàn Tuyết cũng đang sợ tiểu tử này thực sự càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hiện tại trên thế giới còn có cái gì nữ nhân hắn không dám hạ thủ. Ngay cả mình hắn cũng dám nhúng chàm, còn thật không có cái gì có thể đủ ước thúc được hắn. Chỉ bất quá, vì sao mình sẽ cảm thấy hưng phấn đây? Một loại không giải thích được kích thích làm cho thân thể của hắn sinh ra nhẹ nhẹ điện lưu, giống như là bị thiên thiên vạn vạn con kiến ở cắn xé giống nhau. Nàng đi tới sofa bên cạnh. Lần lượt Diệp Hy ngồi xuống. Đạo ngày mai chúng ta đi ngay xung quanh chơi một chút đi. Ngươi muốn đi chỗ nào? Địa phương nào đều có thể sao? Diệp Hy đem thân thể của chính mình tựa ở nàng vậy được thuộc động nhân thân thể trên. Bây giờ Diệp Hy thân cao còn không có Hàn Tuyết cao như vậy thiêu, vẫn là một đứa bé. Đều có thể. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy vòng eo bị cậu bé kềm chế. Bầu ngực ngạo rất bầu ngực sữa tức thì bị lồng ngực của hắn thật chặt chèn ép. Loại cảm giác này lệnh nàng cảm nhận được cảm thấy thẹn hưng phấn vui vẻ. Điều này làm cho nàng thân thể thành thuộc ở chỗ sâu trong nổi lên trận trận tê dại điện lưu. Ta đâu đều muốn đi. Nghe mụ mụ trên người tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Tóc còn có chút thấp. Diệp Hy tâm dường như muốn bị đốt đốt thành cho bụi giống nhau. Hắn nuốt vào nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt. Lè lưới liếm liếm khô ráo không ngớt môi. Trong ánh mắt dĩ nhiên lộ vẻ nồng nặc muốn chiếm làm của riêng. Hàn Tuyết bỗng nhiên trương khai cánh tay. Ôm lấy hắn. Đạo ngươi a, chúng ta cũng không thể đủ đem chỉnh một Đài Loan đều đi dạo biến đi. Nữ nhân là cảm tính động vật. Các nàng có đôi khi thậm chí sẽ vì nam nhân một câu nói mà cảm động đến rơi lệ vẻ mặt. Đối với Hàn Tuyết ôm ập, Diệp Hy cũng vươn hai tay ôm ngược đang nàng, rúc vào trong ngực của nàng, cảm thụ được của nàng nhiệt độ cơ thể, lắng nghe tim của nàng đập, từ con mẹ nó trong lòng ngẩng đầu lên. Diệp Hy đối mặt nàng cặp kia ẩn chứa vô hạn phong tình đôi mắt đẹp. Lúc này Hàn Tuyết dừng ở ngực mình cậu bé. Thanh âm như chim hoàng oanh minh hát vậy. Nhưng là lại nhưng cái này vài phần u oán, ta luôn cảm thấy ngươi có chuyện gì man ở ta. Không có a, ngươi tại sao có thể như vậy muốn a? Diệp Hy nhất thời vẻ mặt đau khổ. Ngươi nhìn vạn lần không cần làm ra cái gì làm cho chuyện ta lo lắng như vậy đủ rồi. Hàn Tuyết hai tay lại ôm lấy cổ của hắn. Đôi môi thật mỏng ướt át gợi cảm. Há mồm trong lúc đó a khí như lan biết không. Dứt lời, nàng hôn lên nhi tử môi. Diệp Hy vào giờ khắc này ngay cả chỉnh một lòng đều phải trở nên tê dại. Con mẹ nó môi ấm áp, mềm mại, thật giống như cỏ ở kẹo đường thượng giống nhau. Ừ, Hàn Tuyết có chút mất tự nhiên run rẩy đánh run một cái, khẩn yếu ngân nha bị đối phương muốn đột phá đầu lưới. Nàng chậm rãi trương khai đôi môi, khẽ mở hàm răng, đón vào ngoại lai xâm lấn vật. Động tình nàng từ từ trầm mê với hưng phấn tình cảm mãnh liệt trong. Nàng ôm thật chặt ôm Diệp Hy thân thể đã phát dục hoàn toàn thuộc phụ ngọc thể. Ở thân thể hắn trên tả hữu uốn éo. Thường thường mà ma sát hắn. Mặt cười đà hồng. Cả người lửa nóng. Hầu kiều hử liên tục. Nàng thậm chí kìm lòng không đặng dơ cao bầu ngực sữa nhẹ nhàng trên ngực hắn đang. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thể kiều đồn. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nóng hổi. Tuyết trắng hoạt nộn ngọc cơ băng phu trên hiện đầy kích vẫn sau đỏ ửng. Ngay như vân mái tóc theo nàng trán hoảng động mà khẽ dơ lên bay lượn. Thon thả nhu hòa đường cong ở cậu bé song trưởng trong lúc đó lắc một cái run lên. Diệp Hy đem đầu lưới từ từ đỉnh tách ra của nàng đôi môi mà Hàn Tuyết đinh hương cái lưới bắt đầu cùng ngoại lai. Xâm lấn ấm áp đầu lưới tương hỗ tiếp xúc. Tùy ý Diệp Hy đầu lưới nhẹ nhàng trêu chọc của nàng đầu lưới. Ừ, cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong kìm lòng không đặng phát sinh một tiếng làm cho đầu khớp xương mềm yếu kiều đề. Diệp Hy một bên nhiệt liệt hôn trong ngực mỹ phụ đôi môi. Bên kia còn lại là đưa tay tham nhập của nàng áo choàng tắm trong. Từ bụng của nàng bắt đầu rồi hướng bốn phương tám hướng vuốt phẳng vuốt. Hàn Tuyết băng cơ ngọc phu đúng là như vậy trơn nhắn nhụi. Giống như là chạm đến ở một khối vạn năm ôn ngọc trên. Chẳng qua là khi Diệp Hy thủ muốn tham nhập giữa hai chân của nàng thì Hàn Tuyết chợt gia tăng đại thối được rồi. Nàng có chút không bỏ được mà thả trong ngực cậu bé. Nghe lời, ta chờ một chút nhưng muốn đi ra ngoài, không thể cho ngươi dính vào. Thế nhưng, Diệp Hy còn muốn nói. Thế nhưng Hàn Tuyết lại dùng một ngón tay chắn trên bờ môi của hắn quai lạp. Buổi tối có được hay không? Hì hì, ngươi nói. Diệp Hy nhất thời vui vẻ ra mặt. Đinh linh. Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng chuông. Hàn Tuyết hôn Diệp Hy cái trán một chút. Từ trên ghế sa long đứng lên, ngươi đi xem là ai. Ta đi đổi cái y phục. Hẳn là bọn họ gọi ta tới. Tuân lệnh. Chiếm được Hàn Tuyết buổi tối đó đồng ý, Diệp Hy nhất thời nhảy dựng lên đi hướng môn chỗ. Chỉ bất quá khi hắn mở cửa lúc, lại thoáng sừng sốt. Thế nào? Tiểu Hy không chào đón A-di sao? Ngoài cửa, ăn mặc một thân hắc sắc chính trang mỹ phụ Trương Nhiên cười duyên nói. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 366 lý ra người vợ. Làm sao biết chứ? Trương A Di ngươi mời vào đi. Thấy được ngoài cửa Trương Nhiên là lúc, Diệp Hy Tâm giữa không biết vì sao, ngạch bỗng nhiên nhanh nửa nhịp. Cái này Trương Nhiên đích thật là một thành thuộc mê người cực phẩm mỹ thiếu phụ. Quái Trương Nhiên con trai của nàng Lý ngày cũng muốn đem nàng cái này mụ mụ ẩm sàng đi. Trương Nhiên cũng không biết Diệp Hy lúc này đang suy nghĩ chuyện gì, nàng đi. Đến, lại hỏi Tuyết Nhi nàng đây. Diệp Hy đạo nàng vừa mới tắm một cái thay quần áo. Ta kia chờ nàng một hồi được rồi. Để cho muốn đi gặp một lần Đài Loan những quan viên kia. Tiểu Hy ngươi muốn cùng nhau sao? Trương Nhiên rất là tự nhiên ngồi ở trên ghế salon. Cao gầy dáng người nhưng thật giống như là cố ý muốn mê hoặc Diệp Hy giống nhau giãy giụa. Diệp Hy ngồi ở đối diện với nàng đảo không cần đi, cái loại này chàng diện không thích hợp ta. Vẫn là A-di các ngươi đi được rồi. Khanh khách tiểu tử kia chỉ là đến Đài Loan du sơn ngoạn thủy đi. Trương Nhiên vừa cười vừa nói. Thật giống như trước nàng cùng Diệp Hy trong lúc đó không thoải mái sự tình hoàn toàn quên mất giống nhau. Được rồi. Nhà của chúng ta Tiểu Thiên cũng ở trong phòng. Các ngươi niên kỷ không sai biệt lắm. Liền chơi với nhau đi. Như vậy sẽ không quá muộn. Tốt, dù sao cũng ta tự mình một người cũng hiểu được buồn chán. Diệp Hy trong lòng nói thầm ta hận không thể chém hắn đây. Trương Nhiên nhưng thật giống như vô tình hay cố ý nhắc tới đạo được rồi. Nhà của chúng ta Tiểu Thiên gần nhất chưa cùng ngươi nháo mâu thuẫn đi. Chỉ là cái hiểu lầm a, đương nhiên đã không còn. Diệp Hy miệng không đúng tâm địa nói. Ha ha, vậy là tốt rồi. Trương Nhiên dừng một chút. Lại nói các ngươi đều là đồng nhất cái niên kỷ. Sau này khả năng còn sẽ trở thành đồng nghiệp đây. Không muốn ở phía sau xích mích nga. Đó là Diệp Hy rất là thổ giáo gật đầu. Thế nhưng áng mắt lại luôn luôn hữu ý vô ý ở đối diện cái này thành thục mỹ phụ trên người của quét mắt. Cái kia Lý ngày nhất tâm muốn đẩy ngã mộ mộ đích thật là thành thục động nhân a. Trương Nhiên thoại phong nhất chuyển bất quá, ba ngươi còn không tỉnh lại nữa thật là đáng tiếc. Cái này cũng không phải chúng ta có thể ngăn trở ai. Chỉ là Trương Nhiên lại nói ta nhận thức nước Mỹ một vị não khoa chuyên gia. Những năm gần đây hắn vẫn luôn là đang nghiên cứu người lĩnh vực. Hơn nữa, ở nước Mỹ hắn đã thành công làm cho vài người sống đời sống thực vật tỉnh táo lại, không bằng ta làm cho hắn đến Bắc Kinh một chuyến. Đến Bắc Kinh. Diệp Hy tâm giữa lột bột vừa vang lên, nếu để cho ba của mình đã tỉnh lại, thì xong rồi. Thật là ngày tận thế. Không cần. Diệp Hy một tiếng cự tuyệt. Nguyên bản còn tưởng rằng như vậy có thể làm cho Diệp Hy vui vẻ một cái. Thế nhưng Trương Nhiên lại thật không ngờ Diệp Hy cư nhiên như vậy cự tuyệt. Vì sao? Lẽ nào ngươi không muốn ba của mình tỉnh táo lại sao? Không phải là không muốn, chỉ là ta nghe nói cái loại này giải phẫu có rất lớn phiêu lưu. Một khi thất bại như vậy thì ngay cả người sống đời sống thực vật cũng lúc không được. Ta cũng không dám như vậy. Diệp Hy vì mình tìm một cách lấy cớ. Thế nhưng ngươi hãy nghe ta nói cái kia bác sĩ thần kinh. Trương Yến lời còn chưa nói hết, liền nghe Dạ Tây Hồ Nhiên hét lớn một tiếng được rồi. Ngươi có phiền hay không á?